Áo cưới cho tình yêu. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang miên man với những dòng suy nghĩ và thừa ưng thức ly cà phê sữa béo ngậy thì mọi tiếng xì xầm phá tan bầu không khí yên tĩnh của quán cà phê Mê Linh. Từ ngoài cửa một đôi trai gái đang tiến vào thu hút hết mọi ánh nhìn của các vị khách. Phải nói thế nào nhỉ, đúng là trai tài giá sắc xứng đôi vừa lứa, nam đẹp trai lịch lãm, nữ có chiều cao lý tưởng, khuôn mặt trái xoan thanh tú với những đường nét không thể chê vào đâu được. Đó là Tùng Văn và Quỳnh Thư, họ đang tay trong tay tiến vào quán. Một số người đã nhận ra Quỳnh Thư cô người mẫu sáng giá của đất Sài Thành. Tiếng xì xào bàn tán nổi lên bởi họ không biết chàng trai đi bên cạnh Thư là ai, đại gia nào bởi chân dài hay cặp đại gia mà chàng cũng tò mò quay ra nhìn. Ánh mắt cô xa sầm ngay lại khi nhận ra Văn, cô quay đầu thật nhanh lại để anh không nhận ra cô rồi nhìn Phúc Lâm Trang Dục, em có việc phải về trước, anh về sau nha. Mọi thay đổi trên nét mặt Trang đã được Lâm nhìn thấy và thấu hiểu, mặc dù anh chưa chắc lắm về mối quan hệ giữa Trang và Văn nhưng anh biết là Trang đang rất khó chịu khi nhìn thấy cảnh này. Lâm chậm rãi uống một ngụm cà phê rồi nói. Đừng trốn tránh, hãy đối mặt với nó đi Trang à, đang định ngồi dậy thì câu nói của Lâm khiến cô sững người. Trang lắp bắp. Anh, sao anh biết, khuôn mặt em đã nói cho anh biết đó, hãy bước tới và chào hỏi đi. Em không làm vậy được, em sợ, em không muốn làm kẻ thứ ba. Hạnh phúc là do mình níu giữ, mình tự tìm đến nó, nếu em cứ như vậy hoài sẽ rất khó chịu đó. Quảng cáo, anh nói em thì giỏi mà coi lại mình đi, thôi kệ em về đây. Chàng cố gắng cúi mặt bước đi sao cho họ không nhận ra mình, vì muốn ra khỏi quán này phải đi qua bàn của Văn, dùng tay phủ mấu cọng tóc lòa xòa ra để che mặt. Chàng vừa đi vừa lạy trời cho thoát được, nhưng biết làm sao khi ông trời đã làm nên định mệnh, đã ký vào sổ xe duyên cho cặp đôi này. Soảng, mãi lo trốn Trang không chú ý đã va ngay vào anh Phúc phụ bàn, ly cà phê trên khay vỡ tung tóe văng hết lên bộ quần áo của cô. Xin lỗi anh, tôi không cố ý, vừa nói Trang vừa lui siêu phụ anh ta dọn dẹp những mảnh vỡ dưới sàn. Quý khách bất cần quá, thôi được rồi, mời cô ra quầy tính tiền dùm tôi ly cà phê đó đi. Trang ậm ừ, rồi cố gắng bước đi thật mau nhưng vận xui nào có tha cho cô, vừa mới bước được hai bước cô đã trượt cái rầm bởi nước cà phê mới đổ lúc nãy, mọi người đều tập trung mắt về phía cô, Văn và Thư cũng đã nhận ra Trang, lật đật ngồi dậy. Trang cố cười gượng để khỏi quê, một vòng tay rắn chắc siết chặt eo Trang và đỡ cô dậy, trong tiềm thức có biết đó là Văn, Lý Nhí nói tiếng cảm ơn chứa xong đã bị Văn mắng tơi tắp. Cô đúng là vụng về quá đi, có sao không? Văn lo lắng nhìn Trang, nhờ diễm phúc của anh tôi không sao. Cô đúng thiệt là miệng chẳng nói ra được một câu từ tề. Cuộc xung đột có lẽ còn diễn ra nữa nếu như không có sự can thiệp của Thư và Lâm. Thư rất ngạc nhiên khi thấy hai người nói chuyện với nhau, cô hỏi dồn. Ủa chị Trang, hai người quen nhau hả? Trang bối rối nên chỉ ậm ừ, là đối tác làm ăn thôi. Vậy hả, vậy mà em tưởng hai người là bạn chứ? Đối tác làm ăn thì cũng là bạn mà, Lâm chen ngang. Thư lịch sự, nhận tiện gặp chị Trang ở đây mình mời anh chị vào uống nước luôn. Anh Văn ha, chị Trang là người thiết kế cho show em diễn lần trước đó, và cũng để cảm ơn chị luôn, nhờ nó mà em ký được mấy cái hợp đồng mới đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn chẳng biết nói thế nào nên cũng gật đầu đồng ý, còn Trang cô định từ chối nhưng Lâm đã lên tiếng trước. Ồ, vậy xin cảm ơn tấm lòng của hai vị, nào chúng ta ra kia đi chứ. Văn đưa ánh mắt khó chịu nhìn Lâm, trong đầu anh đang thắc mắc không biết anh ta là gì của Trang mà xông xáo vậy, còn cô ta nữa, nghe lời anh ta răm rắp bực mình nhưng anh vẫn tỏ ra lịch sự mời Lâm và Trang tiến lại phía bàn của mình. Quảng cáo, cách chương.